Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 38, Thượng Thiện Nhược Thủy. Nửa năm, thời gian nửa năm a. Vô luận là tướng thần lực phản kháng, vẫn là một chúng thánh nhân trấn áp lực, lực lượng kinh khủng, liên tục không ngừng rót vào Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế thể nội. Giúp hai người cưỡng ép luyện hóa hai ngọn núi lớn. Theo nữ hoa phát hiện, chúng thánh nhân nhất thời biến sắc. Mà giờ khắc này, Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế lại là nhíu mày. Bởi vì không có thiên địa ân chuẩn, cưỡng ép luyện hóa hai ngọn núi lớn, quá lãng phí lực. Đến mức đến bây giờ còn không có triệt để luyện hóa. Đông Hoa Đế Quân, ngươi cái này cái lừa gạt. Thuấn khí sắc mặt đỏ bừng. Hừ, Thuấn đế bằng vào nhân đạo bàn thành tựu chuẩn thánh. Đông Hoa Đế Quân, ngươi thánh nhân đạo quả phá toái. Ngươi còn muốn dùng núi lớn này thay xà đổi cột. Một lần nữa đoán tạo một cái mới thánh nhân đạo quả. Nằm mơ đi, nữ hoa hừ lạnh một tiếng. Dò xét vung tay lên. Hiển nhiên, không ngừng nữ hoa. Tam Thanh cũng không hy vọng Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế một lần nữa hướng đi đỉnh phong. Trong nháy mắt, mọi người nhao nhao rút lui lực. Chờ một chút, tướng thần còn chưa có chết, không thể rút lui lực. Đông Hoa Đế Quân trừng mắt, tướng thần đã không có tiếng âm, coi như không hề chết hết. Nửa năm này, cũng đã bị chúng ta ma diệt đại bộ phận lực lượng. Muốn gạt ta nhóm. Nằm mơ đi, nữ hoa hừ lạnh một tiếng, trừ Tây Vương Mẫu còn thôi động lực lượng cho hai người. Thuấn, nữ hoa, Tam Thanh nhào nhào rút lui lực, cũng liền tại một chúng thánh nhân thẹn quá hóa giận rút lui lực tế. Oanh cạch, hai ngọn núi lớn ầm vang run lên, tựa như một cỗ cự lực, chờ thời cơ này, trong nháy mắt phá tan đại sơn. Hóa thành một cỗ hắc khí lao ra. Tướng thần, hắn đi ra. Viêm đế nhất thời cả giận nói. Các ngươi chơi chuyện tốt. Tây Vương Mẫu cũng là tức giận vô cùng. Giờ khắc này, một chúng thánh nhân một mặt xấu hổ giận dữ. Ai có thể nghĩ tới? Tướng thần còn có sức lực đi ra. Ai có thể nghĩ tới? Vừa thu tay, tướng thần dám lao ra. Hắn không phải đã ma diệt đến suy yếu cực hạn, còn có thể đi ra. Nhất thời, tất cả mọi người lại lần nữa đem hắc khí kia vây quanh. Tướng thần, coi như trốn tới, cũng yếu không được, đừng cho hắn chạy. Hừ, tướng thần, hiện đang chạy ra đến còn hữu dụng. Kiếm linh tộc đã toàn bộ bị trấn áp. Ngươi xong đời, cầm xuống, ngoặc kép. Một chúng thánh nhân hung ác nói, nhất thời, đại lượng cường giả hơi đi tới, hạ thúc, khắc áp quá gần, tướng thần tuy nhiên suy yếu, nhưng, hắn có thể đẩy ra hai ngọn núi lớn, nói rõ hắn còn có lực lượng khổng lồ. Đông Hoa Đế Quân mở miệng nói, Đông Hoa Đế Quân mới mở miệng, bốn phía một đám người tu bình thường nhất thời biến sắc, nhào nhào tránh ra tới. Nói đùa, một chúng thánh nhân bận bịu nửa năm, đều không ma diệt tướng thần, chính mình đi lên không là muốn chết. Chúng cường người né tránh, nhất thời, chúng thánh nhân oán hận mắt nhìn Đông Hoa Đế Quân cùng Viêm Đế. Giờ phút này, hai người toàn lực thôi động hai ngọn núi lớn, tựa như đằng không ra tay, hai ngọn núi lớn đang chậm rãi thu nhỏ. Hai người muốn luyện hóa hấp thu, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế bị hai ngọn núi lớn ngăn chặn. Chúng thánh nhân càng chú ý vẫn là này tướng thần. Hắc vụ trong, tướng thần chậm rãi hiển lộ ra. Lại nhìn thấy, tướng thần thân thể, mài đi hơn phân nửa. Đầu còn lại nửa cái, chi dưới toàn bộ không. Cánh tay trái cũng không có. Lồng ngực một cái cửa động khổng lồ, thảm liệt vô cùng, có thể liền cái này tàn chi đoạn thể bộ dáng, lại đối tất cả mọi người có một cỗ cự đại chấn nhiếp lực. Ha ha, ha ha ha ha, Tam Thanh, Nữ Hoa, Đông Hoa, Thần Nông, ha ha ha ha, còn có ngươi, Tây Vương Mẫu, các ngươi thật đúng là thật ác độc a, thật ác độc a. Tướng thần mặt lộ vẻ dữ tợn nói, địa cương thân thể bị phá, tướng thần đã cực kỳ suy yếu, lần này không thể lại cho hắn chạy. Nữ Hoa sắc mặt lạnh như băng nói, tướng thần lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ Hoa. Ta thân thể này hủy. A, ha ha ha ha, bất quá, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nữ Hoa, tướng thần nhìn về phía nữ Hoa cười gằn nói, cảm tạ ta cái gì? Nữ Hoa lông mày nhíu lại, cảm tạ ngươi, cho ta lại tìm ba cỗ nhục thân. Ngươi thông qua, làm cho Đông Hoa đế quân đưa đi Hồng Hoàn. Ha ha ha, Hồng Hoàn cấm chế, thật đúng là thô thiển a. Ta đã một lần nữa sửa đổi. Tướng thần cười lạnh nói, Hồng Hoàn cấm chế, ngươi, nữ Hoa biến sắc, đang khi nói chuyện, nữ Hoa trong nháy mắt nhìn về phía Hậu Khanh, Doanh Câu, Hạn Bạt, ngươi tại Hồng Hoàn làm cái gì? Nữ Hoa đột nhiên biến sắc, bốn phía một chúng thánh nhân lộ ra không hiểu sắc. Tướng thần lại nhìn về phía Tam Đại Cương Tổ, hai mắt nhíu lại, ba cái cương tổ, ta nên chọn cái nào đâu? Hồng Hoàn cấm chế, là ngươi lưu. Đông Hoa đế quân biến sắc, tướng thần lại không để ý tới, mà chính là bỗng nhiên duỗi ra chỉ còn lại tay phải. Đối Hạn Bạt nhất chỉ, vậy thì ngươi, cái gì? Hạn Bạt biến sắc, liền thấy tướng thần trong ngón tay một đạo hồng tuyến trong nháy mắt bắn về phía Hạn Bạt. Mau tránh ra, Viêm đế cả kinh kêu lên. Hạn Bạt nhanh chóng né tránh, đồng thời dùng đại hỏa bao phủ. Làm sao, này hồng tuyến tựa như có thể rẽ ngoặt, càng có thể xuyên qua hết thảy trở ngại. Vô luận Hạn Bạt như thế nào trốn, này hồng tuyến đều trong nháy mắt đến Hạn Bạt trái tim địa. Không muốn. Hạn Bạt lộ ra hoảng sợ sắc, cũng liền tại Hạn Bạt muốn bị hồng tuyến bắn trúng tế. Oanh, một cỗ cự lực trong nháy mắt đem Hạn Bạt đẩy ra. Này hồng tuyến trong nháy mắt bắn vào đụng Hạn Bạt nhân trái tim. Hậu Khanh, ngươi làm gì? Hạn Bạt cả kinh kêu lên. Ông, Hậu Khanh muốn tránh, nhưng tướng thần đầu ngón tay hồng tuyến tựa hồ nhận thi tâm hấp dẫn, căn tránh không xong. A, Hậu Khanh đột nhiên một tiếng hét thảm, ở giữa không trung run lên. Xuất thủ, Thông Thiên đột nhiên giống to một tiếng. Ầm ầm, một chúng thánh nhân nhao nhao xuất thủ, ầm vang trọng kích tướng thần thân thể tàn phế, uy lực kinh khủng, giống như thiên băng địa liệt hạo đại. Trong nháy mắt, này một phiến hư không đè ép vô số, tướng thần tức thì bị trọng kích vặn vẹo biến hình đứng lên. Có thể, cũng liền tại tất cả mọi người trọng kích tướng thần thân thể tàn phế thời điểm, lại phát hiện, tướng thần thân thể tàn phế trong, tựa như toát ra một vệt sáng xanh, theo bắn về phía Hậu Khanh hồng tuyến, bay thẳng Hậu Khanh trái tim trong, lam quang. Này lam quang bộ dáng, Viêm đế thấy rõ ràng, cũng là tướng thần linh hồn. A, Hậu Khanh lại lần nữa phát ra giống to một tiếng. Oanh, nhân gian giới, còn không có chảy xuôi nhập tứ hải đại thủy, run lên bần bật, nổ tung lên, vô tận đại thủy, như thiên băng, tụ đến, đảo mát, Hậu Khanh sau lưng, biến thành một cái ngập trời màn nước. Ùn ùn kéo đến, cuồn cuộn vô song, những công kích kia tướng thần thân thể tàn phế một chúng thánh nhân một hồi. Này tướng thần thân thể tàn phế càng thêm tàn phá một số. Mà lại, nhắm mắt lại tựa như giống như chết. Có thể tất cả mọi người chú ý đã không phải là tướng thần thân thể tàn phế, mà chính là Hậu Khanh. Bởi vì, tất cả mọi người ở phía sau Khanh trên thân cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí tức. Cái này không nên Hậu Khanh có a. Này khí tức căn cũng là tướng thần khí tức a. Hậu Khanh Đình chỉ kêu thảm, sắc mặt bình tĩnh trở lại, hai mắt đột nhiên vừa mở. Ông, trong nháy mắt, Hậu Khanh đồng tử biến thành lam sắc, ở phía sau khanh trên lưng, càng là toát ra một đôi lam sắc long cốt nhục xí. Hiển thị rõ trương cuồng bá ý, ngươi, ngươi là, thông thiên thánh nhân biến sắc. Hậu Khanh ngươi không nên làm ta sợ. Hạn Bạt nhất thời lộ ra kinh hoàng sắc, liền thấy, Hậu Khanh chật chật đầu, lộ ra một tia cười tà nói, tiểu nha đầu, ngươi không có nhìn ra sao? Ta đã đoạt xá Hậu Khanh, từ giờ trở đi, Hậu Khanh không tại, đoạt xá, bốn phía sở hữu cường giả bỗng nhiên hít vào miệng hàn khí. Một chúng thánh nhân đều là bỗng nhiên chần chờ một chút. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Không, không, ngươi trả cho ta Khanh ca, ngươi trả cho ta. Hạn Bạt nhất thời bi phẫn cuồng hống, trong nháy mắt, khủng bố đại hỏa từ trên người Hạn Bạt bộc phát ra, một phiến thiên địa đều bị đại hỏa bao phủ. Hạn Bạt nổi giận uy lực, hạng gì cự đại, coi như so thánh nhân cũng kém không nhiều đi. Liền thấy Hạn Bạt nhào về phía Hậu Khanh tế. Hậu Khanh tà tà cười một tiếng, lấy tay một điểm, sau lưng vô tận đại thủy, ầm vang tuôn hướng Hạn Bạt. Oanh, khủng bố thủy hỏa đại trùng tràng dưới, Hạn Bạt trong nháy mắt nổ bay mà ra, nổ hướng chỗ xa xa một mảnh khắp nơi, trong nháy mắt đập vào ra một cái động lớn. Hậu Khanh, Hạn Bạt, lập tức phân cao thấp. Hạn Bạt ngậm phẫn nhất kích, ở phía sau Khanh trước mặt, không bằng hắn đầu ngón tay bắn ra. Khủng bố Hậu Khanh, không, hẳn là khủng bố tướng thần, lại lần nữa trở về. Này đại ma vương bao phủ kinh dị, lại lần nữa tràn vào tất cả mọi người nội tâm. Hậu Khanh, nắm giữ nước thi tâm, ủng có thiên phú như vậy, lại không hiểu được dùng, sẽ không dùng thủy lực. Nhưng là ta hội a, ta kiếm đạo cũng là nước, thượng thiện nhược thủy, đối với thi tâm khống chế so địa cương ta am hiểu hơn thủy cương. Nói cách khác, tuy nhiên ta mất đi địa cương lực lượng, nhưng ta lại có được thủy cương thủy thần kỳ, phối hợp ta thủy kiếm nói, ta sẽ chỉ mạnh hơn. Phàm là có ruộng nước đều là ta kiếm, trong thiên địa này nơi nào không có nước, bên trên có tầng mây là nước. Tướng thần nhìn trời nhất chỉ, hoa lạp lạp lạp, liền thấy, đầy trời vân khí, toàn bộ biến thành kiếm hình, dưới có giang hà hồ bạc là nước. Tướng thần đối phía dưới nhất chỉ, âm âm, đại địa bên trên giang hà hồ bạc, tuy nhiên không có kiếm linh tộc, nhưng, tại tướng thần nhất chỉ dưới, vẫn như cũ toát ra vô số kiếm khí trùng thiên, ngoài có tứ hải nước. Tướng thần hướng bốn phía nhất chỉ, oanh, tứ hải nước bỗng nhiên xông lên đụng khắp nơi, toàn bộ dương gian khắp nơi đều là chấn động mạnh một cái, khủng bố cùng cực, nghe rợn cả người. Một chúng thánh nhân đều tê cả da đầu, bên trong có thủy khí là nước. Tướng thần đối hư không nhất chỉ, lại nhìn thấy, giữa thiên địa không khí, này hư không vô tận trong, chỉ cần có thủy khí địa phương, sở hữu thủy khí, toàn bộ biến thành kiếm hình, thiên địa nơi nào không có nước, nơi nào có nước, chỗ nào liền có kiếm. Trong lúc nhất thời, một chúng thánh nhân cái trán tất cả đều toát ra mồ hôi lạnh. Địa cương tướng thần, đã đầy đủ khủng bố. Bây giờ, thủy cương tướng thần, cái này so vừa rồi còn phải kinh sợ a, cái này là ma quỷ a, thiên địa các nơi đều ở tại trong khống chế a, há, đúng, còn có ngươi các loại trong nhục thể, cũng là nước đi, huyết dịch, tế bào, đều có nước, thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh, ha ha ha ha ha ha ha, tướng thần cười to mà lên. Chúng thánh nhân sắc mặt một trận khó coi, trong nháy mắt, phong tỏa thể nội, không cho tướng thần đối với mình nhục thân động thủ. Nơi xa, Doanh Câu đã từ trong hầm đỡ ra Hạn Bạt. Hai nữ hung dữ nhìn về phía Hậu Khanh. Tướng thần giờ phút này đã thành vì tất cả người ác mộng. Thủy, kiếm, tướng thần tựa như nhờ vào đó trưởng khống toàn bộ thiên địa. Về phần này địa cương tướng thần thân thể tàn phế, tướng thần lại lần nữa đem chộp tới. Đáng tiếc, một bộ địa cương thân thể cứ như vậy bị các ngươi hủy. Thủy cương tướng thần quay đầu, ánh mắt băng hàn nhìn về phía một chúng thánh nhân. Một cỗ thấu xương sát khí làm cho tất cả mọi người đều trong lòng một bẩm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?